Tiên Vương tái xuất, chương 175, đàn ông làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Giang Đồng Nhiên rất ghét anh Đông này, giờ phút này lại bị anh ta làm nhục trước mặt bao nhiêu người khiến cô ta vừa ấm ức vừa bất lực, bởi vì cô ta không thể chọc anh Đông được, bản thân anh ta và các thế lực sau lưng rất đáng sợ. Anh Đông vẫn luôn tìm cơ hội để quấy rối cô ta một cách công khai và bí mật, cô ta cũng chỉ là một phụ nữ, đáng tiếc lại chẳng có ai để cô ta có thể dựa vào. Đã như vậy rồi mà anh còn ngồi đây được à? Lạc Tú nhìn Hàn Phi Vũ, vẻ mỉa mai càng ngày càng rõ. Mày có gan mày đi đi. Tao đã nói rồi, đó là anh Đông, chưa nói đến thế lực sau lưng anh ta, mà ngay cả tất cả chúng ta cùng xông lên cũng không phải đối thủ của anh ta. Hàn Phi Vũ vẫn đang viện cớ cho mình, rít lên với Lạc Tú. Anh ta muốn đi, nhưng anh ta sợ. Hàn Phi Vũ nói đúng, anh Đông là một cao thủ, đàn em cũng là kẻ luyện võ. Mấy người tầm thường này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh Đông. Sao nào, muốn tôi giúp không? Anh Đông đang ở giữa sàn nhảy, thấy Giang Đồng Nhiên không chịu cởi quần áo bèn nắm lấy tay cô ta cười, tay kia thật sự vươn tới Giang Đồng Nhiên. Rõ ràng định tự tay cởi ra. Trên thực tế, rất nhiều người trong quán bar đều tràn đầy tức giận, bởi vì bất kể là khách, người phục vụ hay người đến xem đều cảm thấy Giang Đồng Nhiên rất tốt. Giang Đồng Nhiên đối xử với mọi người rất niềm nở và nồng hậu, bất cứ khi nào có khó khăn, Giang Đồng Nhiên sẽ không tiếc công sức để giúp đỡ. Hầu như mọi người đều ít nhiều nhận được sự yêu ái từ Giang Đồng Nhiên. Tuy nhiên, họ chỉ dám giận chứ không dám nói, bởi vì bên kia là anh Đông, không phải loại người mà người bình thường như bọn họ có thể khiêu khích. Lúc này, cuối cùng Lạc Tú cũng đứng dậy cầm một chai bia ở trên bàn lên. Sau đó Lạc Tú nhìn Hàn Phi Vũ với vẻ khinh thường. Tặng anh bốn chữ, vô dụng, rác rưởi. Sau khi Lạc Tú vừa dứt lời, chai bia trong tay anh vụt ra khỏi tay, hóa thành một hình parabol trên không, rồi đập vào đầu anh Đông một cách chính xác. Bốp, chai bia nổ tung, nhưng đầu của anh Đông không hề động đậy. Máu hòa với bia từ từ chảy xuống. Hiện trường im lặng trong giây lát, nhìn cảnh này ai cũng sững sờ. Hàn Phi Vũ mở to mắt nhìn Lạc Tú, anh Đông từ từ quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, những người trong đám đông bất giác lùi lại một bước và mọi người đều tránh ánh mắt đó, vì sợ sẽ bị trút giận lên họ. Tôi, Lạc Tú mỉm cười, sau đó đi về phía anh Đông. Tiểu Tú, Giang Đồng Nhiên đột nhiên tái mặt khi nhìn thấy đó là Lạc Tú. Nếu mày cứ nhất định phải trở thành anh hùng, vậy tao sẽ xem kết cục tiếp theo của mày là gì. Hàn Phi Vũ nhìn theo bóng lưng của Lạc Tú, không phải mày giỏi lắm sao, vậy tao sẽ chờ xem mày chết như thế nào. Những người trong quán bar cũng nhìn Lạc Tú với vẻ sung sướng khi người khác gặp họa, đặc biệt sau khi nhìn thấy Lạc Tú chỉ là một thanh niên thì trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thằng nhóc này hôm nay toi đời rồi, anh Đông mà cũng dám chọc chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện rồi. Đi đóng cửa lại, anh Đông sờ sờ sau đầu, sau đó nhìn vết máu trong lòng bàn tay. Đã lâu không có ai dám thách thức anh ta cũng lâu rồi không đánh nhau. Vừa nghe thấy đóng cửa, Giang Đồng Nhiên đã hoảng sợ. Anh Đông, cậu ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường, không hiểu chuyện, cầu xin anh đừng so đo với cậu ấy. Tôi cởi được không? Giang Đồng Nhiên, đàn ông làm việc, phụ nữ đừng xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tú nhướng mày nói với Giang Đồng Nhiên, được lắm, là thằng đàn ông, là đàn ông thì nói năng cho cẩn thận. Anh Đông đưa tay ra, một tay đàn em đưa cho anh ta một chiếc khăn để lau máu sau đầu. To gan, anh Đông ném chiếc khăn đi, sau đó khởi động gân cốt. Khách và nhân viên phục vụ đều thức thời, tất cả đều lui ra bên cạnh, sau đó những người trong quán bar lần lượt đứng ra phía sau lưng anh Đông, tay cầm ống thép và dao, ở tầng trên rất đông người đến xem. Lúc này đám người đang ở phía sau anh Đông đã đông nghẹt, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Giỏi lắm, mạnh hơn so với tên vô dụng Hàn Phi Vũ kia. Anh Đông nhìn Lạc Tú cười cười, sau đó lại nhìn Hàn Phi Vũ. Những lời này khiến Hàn Phi Vũ đỏ mặt, anh ta thích Giang Đồng Nhiên cũng chẳng phải là bí mật gì nên anh Đông biết chuyện cũng không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, mỉa mai anh ta trước đám đông như vậy thật sự khiến anh ta quá bẽ mặt. Nhưng cho dù anh Đông có mỉa mai anh ta như thế nào đi nữa thì anh ta cũng chẳng dám nói gì. Thấy mày có khí phách như vậy nên tao cho mày quỳ xuống, khấu đầu ba cái thì tao bỏ qua chuyện này cho. Anh Đông vừa dứt lời thì lập tức rất nhiều người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Hàn Phi Vũ cũng sửng sốt bởi vì rõ ràng là muốn tha cho Lạc Tú. Bằng không, dám lấy chai bia đập đầu anh Đông ngay trên địa bàn của anh ta thì chỉ có con đường chết. Dù gì thì người ta vẫn có bản lĩnh này. Giang Đồng Nhiên vừa nghe đã lộ rõ vẻ vui mừng, cô ta không ngừng nháy mắt với Lạc Tú, vì tha quỳ lại 3 lần còn hơn là mất mạng. Anh Đồng đúng là dám giết người, mà còn có liên quan đến chuyện đó nữa. Nhưng khi những lời này lọt vào tai Lạc Tú thì lại khác. Kêu Lạc Vô Cực quỳ xuống và khấu đầu 3 cái, ư, bây giờ anh cũng quỳ xuống khấu đầu 3 cái, tôi cũng sẽ tha cho anh. Lạc Tú cũng nở nụ cười, anh rất nghiêm túc, không phải nói giỡn. Nếu bên kia sẵn sàng quỳ lại 3 lần, Lạc Tú sẽ tha cho anh ta. Nhưng khi Lạc Tú nói ra những lời này, Giang Đồng Nhiên đã choáng váng. Cô ta không ngờ Lạc Tú lại hổ báo như vậy. Lần này kết thúc rồi, chắc chắn hôm nay Lạc Tú sẽ gặp họa. Còn Hàn Phi Vũ lại cười khẩy, kêu anh Đông quỳ khấu đầu 3 cái, ư, thật tiếc là tên ngốc này lại nghĩ ra điều đó. Giờ thì tốt rồi, đã cho tên ngốc này cơ hội mà không biết quý trọng, sự việc không thể nào tốt lên được rồi. Quả nhiên, con mẹ mày, cho mày thể diện mà mày không cần à, anh Đông vừa nghe những lời này đã nổi giận đùng đùng. Đến chỗ của ông, đánh ông trước mặt nhiều người như vậy, rồi lại kêu ông quỳ xuống bái lại mày, đầu óc mày có vấn đề à, anh Đông vốn tưởng rằng tên nhóc ngốc nghếch này có khí phách nên định tha cho anh. Dù gì anh đánh anh ta khiến anh ta bẽ mặt, chỉ cần dập đầu xin lỗi anh ta mấy cái, chừa cho mình con đường lui, vậy là được. Nếu đối phương đã không biết điều thì dứt khoát cho tên ngốc này bay màu luôn. Bằng không, sau này tại đây, anh Đông còn mặt mũi nào mà làm ăn nữa. Những người xung quanh cũng chế giễu, thậm chí còn tỏ vẻ khôi hài. Thằng nhóc này thực sự không biết tiến lùi, rõ ràng ban nãy có cơ hội được bình an vô sự mà. Rõ ràng là anh Đông định tha cho anh mà anh lại không biết tiến lui, không nên gây khó dễ cho anh Đông. Chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học tự nhiên lại đi gây sự với anh Đông, đúng là đầu óc không được bình thường rồi. Tao đã cho mày cơ hội mà không biết trân trọng, hôm nay tao xem mày có bước ra khỏi cánh cửa này nổi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng vậy, đã cho anh cơ hội mà lại không biết quý trọng. Lạc Tú lạnh lùng nói với anh Đông, được điên cũng được, đánh cho ông, đánh chết cho ông. Cách chương.